Ngạo Thế Đan Thần, chương 944, Lăng Tiên Các, góc truyện audio.com. Đây là Thanh Phong Thành loại cỡ lớn nhất đan dược phô, nơi đan dược này chủng loại tương đối nhiều, khá là đầy đủ hết, giá cả muốn so với đan thành quý rất nhiều, bất quá Lăng Tiên Các chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy, rất nhiều người đều khó mà tới đạt được đan thành, không phải đường xá xa xôi, chính là truyền tống chi phí quá đắt. Ba tầng cao Lăng Tiên Các lượn lờ màu trắng sương mù, như tiên các giống như vậy, đứng ở cửa lớn liền có thể khứu nồng đậm mùi thuốc, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Thật không nhìn ra tới đây là một nhà hắc điếm. Trầm Tường thầm nghĩ, này Lăng Tiên Các nhìn lại khí thế rộng rãi, như là thế lực lớn sản nghiệp, loại này điếm vì danh dự, bình thường đều sẽ không sái lại. Phỏng chừng là chỉ biết bắt, là kẻ yếu gia hỏa, ở đây một nhà độc đại, bối cảnh hùng hậu, nếu như một người có thực lực bị khanh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường đi vào Lăng Tiên Các rất nhanh sẽ tìm được bầy ra thiên vận hạp địa phương, nơi này có bách tới nhân như vậy, quý nhất giá trị 2 tỷ tiện nghi nhất hơn triệu, bình thường tới mua thiên vận hạp người đều là luyện đan sư chiếm đa số, đại đa số đều là tìm vận may, mua được một ít sống giờ chết giờ linh dược quý giá, những kia giá cả đắt giá thiên vận hạp bên trong, đại đa số đều là quý hiếm linh dược cao cấp, bất quá đều là gần như chết nhanh. Lý Nhân Thiện cái này đại danh, ở luyện đan sư trong phạm vi có chút danh tiếng, hắn lần trước ở đan thành thắng mấy cái đan vương, còn phải đến thiên địa sát phạt thuật cuốn lên một trận phong ba, chỉ là không có bị người khác đem chân dung tiếp đến đầy đường đều là, vì lẽ đó ở này Thanh Phong trong thành nhận thức Lý Nhân Thiện khuôn mặt này người không nhiều. Vị này tiểu ca của ngươi hỏa diễm không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có cái này loại công lực, nói vậy ngươi luyện đan trình độ không yếu, nếu không mua một cái thiên vận hạp tới đánh cược một lần làm sao? Nhất danh lão già cười đến vô cùng hiền lành, bất quá trong cặp mắt già nua kia nhưng thỉnh thoảng lập lòe gian trá quang hà. Trầm Tường chính có ý đó, hắn chính là muốn hảo hảo đánh cược một lần, nếu như tiệm này chơi xấu, hắn liền danh chính ngôn thuận đem này Lăng Tiên Các đập chết. Dĩ nhiên có thanh huyết hóa độc đan dược liệu chính là giá trị 1,5 tỷ tinh thạch thiên vận hạp. Tô Mị Giao nói rằng, Long Tuyết Di ở vừa nãy cũng đã đem thiên vận hạp bên. Trong dược liệu đặc tính truyền cáo cho Tô Mị Giao, thanh huyết hóa độc đan nhưng là một loại cao giai giải độc đan, có thể giải hứa thật lợi hại độc, đối với Trầm Tường mà nói tác dụng không lớn, bất quá thu gom giá trị vẫn phải có, đây chính là địa cấp trung phẩm đan trung giải độc năng lực mạnh nhất đan, rất có giá trị thị trường. Liền phần này, Trầm Tường gỡ xuống cái kia thiên vận hạp, để quầy hàng lão giả vô cùng giật mình, nguyên bản hắn chỉ là dự định lắc lư Trầm Tường mua một cái bách tới vạn, nhưng Trầm Tường dĩ nhiên bắt giá trị 1,5 tỷ, Trầm Tường cười cợt ta là tới đổ đan, nếu như ta có thể đem này trong hộp dược liệu luyện thành đan, các ngươi Lăng Tiên Các có thể muốn đem 1,5 tỷ tinh thạch trả lại cho ta, còn phải cho ta một phần dược liệu. Người lão giả kia ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến. Cái gì, hắn là một cái luyện đan sư, ngày đó đan thành nội đánh cực sự tình hắn sớm có nghe thấy, trước mắt cái này trắng mịn thiếu niên, hòa trong truyền thuyết cái kia Lý Nhân Thiện rất giống, lẽ nào thật sự chính là Lý Nhân Thiện đến rồi, lão giả trong lòng âm thầm lo lắng trở nên, này Lý Thiên Tuấn truyền nhân đánh cực trở nên, không phải là đùa giỡn. Tiểu ca quý tính, lão giả hỏi, Lý Nhân Thiện, Trầm Tường cười híp mắt trả lời, để người lão giả kia hai chân mềm nhũn, điều này làm cho đan vương Đàm Thịnh thua táng ra bại sản tiểu quỷ dĩ nhiên đi tới Lăng Tiên Các. Trầm Tường rất sảng khoái đến mua lại thiên vận hạp, sau đó lấy ra lò luyện đan tới, người xung quanh đã sớm bị hấp dẫn qua tới, hiếm thấy có người đổ đan, bọn họ vô cùng có hứng thú chờ đợi kết quả, người lão giả kia hòa Lăng Tiên Các bên trong. Đại nhân vật thương lượng qua sau đó thông báo phi tiên môn hòa Thanh Phong thành thành chủ, để bọn họ nghĩ biện pháp đem vị này sát thần lấy đi. Các chủ, trưởng quỹ thấy một tên nam tử mặc áo xanh đi tới, vội vàng khinh hô một tiếng, Trầm Tường tới thời điểm liền nghe qua, này Lăng Tiên các chủ chính là Thanh Phong thành thành chủ nhi tử tên là Lữ Công Thanh, vượt qua niết bàn ba kiếp như vậy, làm nhà này hắc điếm ông chủ, làm người khẳng định không kiểu gì, mua lại thiên vận hạp sau khi Trầm Tường mượn ra Viêm Long Bảo Lô, sau đó mở ra thiên vận hạp. Thanh huyết hóa độc đan, một cái gì độ khó mà. Trầm Tường cười nói, vị tiểu huynh đệ này không hổ là Lý Thiên Tuấn truyền nhân. Người các chủ kia thấy Trầm Tường biểu hiện, không khỏi lo lắng trở nên, nếu như thanh huyết hóa độc đan bị luyện ra đến rồi, bọn họ phải bồi thêm một phần tốt nhất dược liệu, giá trị hơn 20 ức. Lăng Tiên các người ở bên trong đều đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Trầm Tường, này tế bị nộn nhục tuấn tú thiếu niên, dĩ nhiên chính là ở đan thành nơi đó gây ra rất sóng gió lớn Lý Nhân Thiện, dĩ nhiên đi tới Thanh Phong thành, rất nhiều người lập tức nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ, Lý Nhân Thiện đạt được thiên địa sát phạt thuật sau khi biến mất một quãng thời gian rất dài, bây giờ xuất hiện ở Thanh Phong thành, rất có thể là hướng về phía man loạn huyền địa bên trong đế mộ mà tới. Trước đó Trầm Tường ở đan thành đỉnh thịnh đan dược phô trung, liên tiếp đem thiên vận hạp bên trong thuốc hư luyện thành lên hào phẩm chất linh đan, mọi người từ điểm đó liền có thể thấy được hắn nắm giữ một chút gì bí quyết ở đổ đan thời điểm. Tuyệt đối có thể gặp đánh cực tất thắng, nếu như hắn xuất hiện ở đâu ra đan dược phô, nhà ai đan dược phô đều sẽ mất hứng, Trầm Tường xuất hiện đang luyện chế địa cấp trung phẩm đan không có cái gì áp lực, chỉ là nửa canh giờ, liền đem thanh huyết hóa độc đan luyện chế ra tới, điều này làm cho Lữ Công Thanh người các chủ này sắc mặt hòa y phục của hắn như thế thanh. Hắc hắc, ta thắng, đem tinh thạch trả lại cho ta một phần tốt nhất dược liệu. Trầm Tường nâng hai hạt thanh huyết hóa độc đan, mặt mỉm cười. Ngươi dối trá, Lữ Công Thanh nói một cách lạnh lùng đạo, hắn cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy chơi xấu, ở hắn xem ra này Lý Nhân Thiện ngoại trừ luyện đan sức mạnh chính là một tên tiểu quỷ mà thôi, hơn nữa hiện tại còn bị những kia cổ lão thế lực khắp thiên hạ truy sát, hắn không cần sợ. Xê, ta nơi nào dối trá? Trầm Tường một nghĩ tới tên này lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt chơi xấu, mọi người sớm đã biết này Lăng Tiên Các thường thường chơi loại này trò gian, bất quá nhưng không ai dám lên tiếng, Lăng Tiên Các sau lưng có Phi Tiên Môn Hòa Thanh Phong Thành thành chủ chỗ dựa, đối kháng Lăng Tiên Các chính là muốn chết. Trong tay ngươi đan không phải ngươi vừa luyện chế ra tới, ngươi đúng là ở dối trá, ngươi chỉ sợ cũng là dùng loại thủ đoạn này ở đan thành giả danh lừa bịp đi, nhưng cũng không lừa được ta. Một tên bạch phát lão giả từ ngoài cửa đi tới. Chuyện cười, ngày đó có vài tên đan vương ở đây, bọn họ đều xác nhận ta đan là vừa luyện chế ra tới, ngươi chẳng lẽ muốn so với vài tên đan vương lợi hại không được? Trầm Tường lãnh tiếu, bất quá này nhưng là hắn chờ đợi. Chuyện đã xảy ra, khả năng ngươi ngày đó là gặp may mắn luyện thành, hiện tại liền không nói ngươi ở đan thành sự tình, liền nói hiện tại ngươi luyện chế thanh huyết hóa độc đan, ta liếc mắt là đã nhìn ra này hai hạt đan không phải vừa ra lò, hẳn là ngươi dùng thủ pháp gì làm ra tới lừa người. Tên kia bạch phát lão giả nói rằng, ta lại tới trước đó, liền nghe nói này Lăng Tiên Các rất am hiểu loại này thủ đoạn, hiện tại quả thế. Trầm Tường cười ha ha, đan minh minh chủ là sư phụ của ta tuy rằng không phải đan vương, nhưng ta ở luyện đan này một đạo cũng lăn lộn rất nhiều năm, ta tuyệt chưa bao giờ nói láo. Ông lão tóc trắng kia trong con ngươi thiểm quá đắc ý quang hà, minh chủ đồ đệ, này tới đầu xác thực rất lớn, quả thật có thể làm cho khiếp sợ rất nhiều người, nhưng đối với Trầm Tường mà nói một. Điểm lực uy hiếp đều không có, cách chương.